Vô địch kiếm vực, chương 1319, 1319, xung kích đế giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung, Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, hắn tay phải bình thân mà ra. Sau đó nắm chặt thành quyền chấn động mạnh một cái. Oanh, quyền xuất, cái kia đạo hỏa diễm trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Đón lấy, một cái cực lớn hỏa diễm chiến chữ xuất hiện ở tận thế thành trên không. Tiên chiến, yêu tộc đối với kiếm minh tiên chiến. Dương Diệp mặt không biểu tình, thả lỏng phía sau tay phải chậm rãi nắm chặt. Trầm mặc hồi lâu, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Kiếm trong điện, lúc này trong điện hào khí so với trước muốn ngưng trọng rất nhiều. Yêu tộc, hai chữ này đối với người ở chỗ này mà nói đã không thế nào lạ lẫm rồi. Đặc biệt là ẩn vực Tam Tông Ba Thành. Lúc này Tam Tông Ba Thành mặt người sắc đều là có chút khó coi. Bọn hắn nhưng chỉ có bị yêu tộc đuổi giết mà chạy trốn tới Minh Ngục Đại Lục đến đấy. Bọn hắn đối với yêu tộc thực lực, muốn so kiếm minh người rõ ràng hơn. Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới Tam Tông Ba Thành người. Nói, chư vị có ý kiến gì không? Lâm Thiên trầm giọng nói. Tự nhiên là dắt tay cùng nhau đối kháng yêu tộc. Người còn lại cũng liền vội vàng gật đầu. Biểu thị tán thành. Hiện tại nhân tộc tự thừa bọn hắn điểm ấy cường giả. Nếu như bọn hắn còn không đoàn kết, người nọ tộc thật sự nên bị diệt tộc rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên Dạ Lưu Vân. Nói một chút chúng ta thực lực bây giờ. Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm. Sau đó nói. Hư giả cảnh cường giả. Tăng thêm ẩn vực Tam Tông Ba Thành. Chúng ta cùng sở hữu 12 tên. Đế giả cảnh. Cùng sở hữu 3.321 tên. Còn lại nửa đế cùng thánh giả. Vô số kể, Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng. Nói, ta đến nói với các ngươi nói yêu tộc thực lực. Trải qua ẩn vực một trận chiến, Tam Tông Ba Thành tổn thất thật lớn. Bởi vậy, chúng ta nhân tộc hiện tại bất kể là hư giả hay là đế giả. Tại yêu tộc trước mặt đều không có bất kỳ ưu thế. Trừ đó ra, tại yêu tộc ở bên trong, cái kia yêu hậu còn có tiểu cô nương kia thực lực. Muốn viễn siêu sở hữu tất cả hư giả, có thể nói, trừ ta bên ngoài, chúng ta kiếm minh không có bất kỳ người có thể tới chống lại. Mà cho dù là ta, cũng không cách nào đồng thời đối chiến các nàng hai người. Về phần còn lại đế giả, vậy thì càng không cần phải nói. Chúng ta đế giả so về yêu tộc đế giả, chênh lệch rất lớn, một khi chính diện chống lại, chúng ta đế giả không có bất kỳ phần thắng. Nói đến đây, Dương Diệp đứng dậy trầm mặc một lát, sau đó nói, hiện tại kiếm minh tình cảnh, rất bại hoại, trong tràng mọi người trầm mặc, hào khí càng phát ra ngưng trọng. Dương Diệp quét mọi người liếc, cười nói, không cần khẩn trương như vậy, chỉ cần chúng ta tất cả mọi người đoàn kết nhất trí. Yêu tộc cũng tựu không có đáng sợ như vậy, sự thật cũng là như thế, bất kể là ở đâu cái tinh vực. Đoàn kết nhân tộc là phi thường đáng sợ đấy. Nhưng là, tại sở hữu tất cả trong chủng tộc, nhất không đoàn kết thường thường là nhân tộc. Nhân tộc ưa thích nội đấu. Cái này phảng phất là thiên tính. Mặc kệ ở đâu cái thế giới đều là như thế này. Lúc này, Lâm Thiên nói, Dương Tiểu Huynh, người yên tâm, chúng ta không phải nhiếp gia. Lúc này đây không chỉ quan hệ đến tự chúng ta, càng quan hệ đến toàn bộ nhân tộc. Chúng ta những này thế gia cùng tông môn sẽ không ở sau lưng đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Chúng ta Tam Tông Ba Thành từ giờ trở đi, kể cả chúng ta những lão gia hỏa này, toàn bộ nghe mệnh lệnh của ngươi. Ngươi để cho chúng ta như thế nào làm, chúng ta liền làm như thế đó, tuyệt sẽ không có chút chần chờ. Tại Lâm Thiên bên cạnh mọi người cũng liền vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lâm Thiên bọn người. Kỳ thật lúc trước hắn tựu có chút bận tâm. Lo lắng những này thế gia cùng tông môn còn tồn lấy tâm tư khác. Bất quá hiện tại xem ra. Những người này hiển nhiên cũng đã phi thường tinh tường chính mình tình cảnh hiện tại. Biết rõ nếu như tại chơi chút ít lòng dạ hẹp hòi, khả năng tựu thật sự muốn lọt vào diệt tộc rồi. sự thật cũng là như thế. Nhân tộc thường thường chỉ có tại sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể chính thức đoàn kết cùng một chỗ. Dương Diệp không có ở nói nhảm, quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói, hiện tại lên, triệu hồi sở hữu tất cả tại bên ngoài kiếm minh thành viên. Hơn nữa từ nay về sau khoảnh khắc đóng cửa thành, mặc kệ người phương nào không được một mình ra khỏi thành. Còn có, tướng yêu tộc đột kích sự tiên dương đi ra ngoài. Đừng mịt mờ, yêu tộc thực lực là như thế nào tựu như thế nào, kể từ đó. Rất có thể sẽ tạo thành trong thành khủng hoảng. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Khủng hoảng, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Nói, nhân tộc, là nên khủng hoảng thời điểm rồi. Nếu như trong thành khủng hoảng có thể sẽ sai lầm. Dạ Lưu Vân nói, Dương Diệp nói, ta tại trong thành, nội thành tựu cũng không loạn. Về phần như thế nào tuyên truyền, như thế nào kích động, như thế nào khống chế. Cái này được cho Lưu Vân ngươi suy nghĩ. Dù sao chính là muốn lại để cho bọn hắn khủng hoảng biến thành quyết tâm. Cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến quyết tâm. Đã minh bạch, Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Tướng yêu tộc thực lực công bố ra ngoài, sẽ để cho trong thành người xuất hiện khủng hoảng. Nhưng là, như Dương Diệp theo như lời, có hắn tại, nội thành tựu sẽ không xuất hiện nhiễu loạn lớn. Hơn nữa nếu như xử lý tốt rồi, những này khủng hoảng đều muốn biến thành trong thành mọi người cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến quyết tâm. Bởi vì lúc này, nhân tộc đã không có đường lui. Không chiến tựu là chết. Yêu tộc đại khái lúc nào đến? Lâm Thiên hỏi. Dương Diệp nói. Đoán chừng rất nhanh. Kỳ thật hắn biết rõ. Yêu hậu hẳn là ngay từ đầu tựu muốn dùng tốc độ nhanh nhất san bằng Minh Ngục Đại Lục. Từ đối phương đến đuổi giết hắn có thể nhìn ra được. Bất quá đáng tiếc chính là. Đối phương không có giết đến hắn. Ngược lại bị đuôi mù nữ đả thương. Hiện tại đối phương nhất định là tại chữa thương. Một khi đối phương tổn thương dưỡng tốt, thì ra là yêu tộc đại quân tiến công Minh Ngục Đại Lục thời điểm. Cùng mọi người tiếp tục thương thảo rồi một hồi như thế nào đối phó yêu tộc về sau. Dương Diệp liền để cho mọi người lui xuống. Hắn hiện tại cũng cần tu luyện. Đúng lúc này, hai gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở kiếm trong điện. Nhìn thấy hai người, Dương Diệp nao nao. Hai người này đúng là kiếm hư cùng kiếm cực. Hơn nữa hai người cũng đã đạt tới hư giả. Chúc mừng hai vị tiền bối. Dương Diệp cười nói. Kiếm cực khoát tay áo. Nói. Lời khách sáo chúng ta tựu đừng bảo là. Tới tìm ngươi. Là thương lượng với ngươi điểm sự. Ngươi có lẽ cũng nhìn thấy. Chúng ta tận thế trên thành không có một cái kiếm trận. Nhưng là cái này kiếm trận uy lực cũng không được. Nguyên nhân nha. Hai cái, một là kiếm quá ít, mà lại phẩm giai quá thấp. Hai là gia trì trận pháp này kiếm ý không đủ cường. Cần ta làm cái gì? Dương Diệp nói, kiếm cực đạo, kiếm, ta cần rất nhiều tốt kiếm. Còn có, đợi sẽ bố trí trận pháp lúc. Ta hy vọng ngươi có thể dùng kiếm của ngươi ý ở một bên tiến hành phụ trợ. Dương Diệp tay phải vung lên. Một vạn chuôi chuẩn đế giai kiếm toàn bộ đã rơi vào kiếm cực trước mặt. Những này kiếm với hắn mà nói, tác dụng kỳ thật cũng không phải rất lớn. Lấy ra bố trí kiếm trận là không còn gì tốt hơn rồi. Kiếm cực cũng không khách khí. Tướng sở hữu tất cả kiếm đều thu vào. Sau đó lại nói, còn cần tử tinh thạch đá. Ít nhất 20 vạn. Kiếm cực âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Một quả nạp giới tự bay đến trước mặt hắn. Hắn nhìn lướt qua, bên trong vừa vặn 20 vạn miếng tử tinh thạch. Kiếm cực không khỏi nhìn một Dương Diệp. Nói, ngươi thật giàu có. Dương Diệp cười cười, hắn tại ẩn vực chu sát nhiều như vậy hư giả. Tiểu Bạch không biết tạo rồi bao nhiêu tử tinh thạch đi ra. Hắn không có đi cẩn thận vài qua. Bất quá chỉ ít có hơn 100 vạn miếng. Kể cả hiện tại cho kiếm cực 20 vạn miếng sau cũng còn chỉ ít có hơn 100 vạn miếng. Cái đồ chơi này với hắn mà nói, hoàn toàn có thể đem làm thạch đầu dùng. Kiếm cực đạo, chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng với kiếm hư quay người hướng ngoài điện lao đi. Dương Diệp cũng liền bề bộn đi theo. kiếm trận uy lực như thế nào? Không chung, Dương Diệp hỏi, đã có cái này 10000 chuôi chuẩn đế giai kiếm, tăng thêm kiếm của ngươi ý, tại tăng thêm những tiểu tử kia hư vô cảnh kiếm ý thúc dục. Nhẹ nhõm chém giết hư giả không có bất cứ vấn đề gì. Kiếm cực nói xong, tay phải vung lên, cái kia 10000 chuôi chuẩn đế giai kiếm lập tức hóa thành vạn đạo kiếm quang xuất hiện ở tận thế trên thành không. Sau đó kiếm cực mở thủy hai tay đủ vung. Tại kiếm cực hai tay huy động xuống, phía chân trời những cái kia huyền kiếm bắt đầu có quy luật chuyển, bắt đầu chuyển động. Lúc này, kiếm cực đạo, thì triển kiếm của ngươi ý, lại để cho kiếm của ngươi ý bao trùm những này kiếm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hướng phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, niết bàn cảnh kiếm ý lăng không xuất hiện ở phía chân trời. Chỉ là một cái chớp mắt, vạn chuôi huyền kiếm toàn bộ bị hắn niết bàn cảnh kiếm ý bao trùm. Đem làm bị niết bàn cảnh kiếm ý bao trùm một khắc này, những này kiếm lập tức như là đang sống, kịch liệt rung động, phát ra từng đạo vang dội kiếm minh thanh. Phía chân trời kiếm tại kiếm cực điều khiển xuống, nhanh chóng xếp đặt lấy. Ước chừng đã qua một canh giờ, sở hữu tất cả kiếm trên không trung hợp thành một cái kỳ dị trận hình. Lúc này, kiếm cực đã không có ở điều khiển những này kiếm, những này kiếm bây giờ là tự hành vận chuyển, mà Dương Diệp kiếm ý tắc thì như là một đạo mạng nhện, tướng những này kiếm bao trùm lên. Tại kiếm ý bao trùm xuống, những này kiếm tựa như đã có tánh mạng, thỉnh thoảng phát ra một đạo kiếm minh thanh. Dương Diệp nhìn xem phía chân trời cái kia chút ít huyền kiếm, trong mắt có một tia ngưng trọng. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cái này kiếm trận rất cường. Lúc này, kiếm kia cực đạo, nếu là yêu tộc đột kích, ta sẽ để cho mũi kiếm tổ những tiểu tử kia tiến vào cái này trong kiếm trận. Lại để cho bọn hắn dùng kiếm của mình ý đến thúc giục cái này kiếm trận. Có kiếm của bọn hắn ý thúc giục, cái này kiếm trận uy lực sẽ thay đổi càng mạnh hơn nữa một ít. Khi đó, bằng vào cái kiếm trận này, cũng đủ để giữ vững vị trí tận thế thành, không cho yêu tộc yêu thú tới gần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta những lão gia hỏa này có thể ngăn trở yêu tộc cường giả. Bằng không thì, ví dụ như ngươi nói cái kia yêu hậu, nàng muốn phá trận pháp này, có lẽ hay là không nhiều lắm độ khó đấy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, có cái này trận tại, chúng ta nhiều hơn một phần hy vọng. Nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào trận này. Nói cho mũi kiếm tổ những người kia, muốn tùy thời chuẩn bị cho tốt hạ thành vật lộn. Đây là tự nhiên. Kiếm cực đạo, Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm cực cùng kiếm hư, nói, hai vị tiền bối cũng chuẩn bị một chút đem. Chúng ta kế tiếp, khả năng có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Nói xong, Dương Diệp quay người thân hình khẽ động, về tới kiếm điện, trở lại kiếm bọc hậu. Hắn trực tiếp lấy ra tử tinh thạch, sau đó xếp bằng ở đấy, bắt đầu điên cuồng hấp thu tử tinh thạch, chạy nước rút đế giả, cường giả ngày càng nhiều, nửa đế cảnh, đã lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, phải đạt tới đế giả. Cứ như vậy, kế tiếp trong thời gian, Dương 3A8SX Diệp đều tại bắt đầu điên cuồng tu luyện. Về phần kiếm minh sự tình, hắn toàn bộ giao cho Dạ Lưu Vân. Hiện tại với hắn mà nói, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Thời gian từng điểm đi qua, đảo mắt bán nguyệt đã qua. Giống, một ngày nào đó sáng sớm, một đạo tiếng hét giận dữ đột nhiên tại Minh Ngục Đại Lục vang vọng mà lên. Ngay sau đó, vô số đạo tiếng hét giận dữ không ngớt không dứt tại Minh Ngục Đại Lục vang vọng. Theo những này tiếng giống giận dữ vang lên, tất cả mọi người biết rõ. Yêu tộc đến rồi, cách chương.